Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 14, Thiên Thành Nguyên Bảo. Một cái ấm áp thủ khoác lên bả vai ta, thượng ta biết đó là sư phụ hắn ân cần nhìn ta mép là không. Có lau sạch máu tươi. Hắn không có hỏi ta phù sát kết thành hay không, lúc này chẳng qua là lo lắng nhìn ta một cái xóa. Đi máu mũi có chút suy yếu nói với sư phụ đến. Sư phụ thành quan nhị ra đi vào phù trong. Sư phụ khẽ mỉm cười nói đến. Ta không cần hỏi, ta ngay từ đầu cũng biết ngươi có thể được. Ta cũng cười, mặc dù bây giờ cảm giác mình rất là suy yếu nhưng trong lòng tất cả đều là cảm giác thỏa mãn, nhưng sau đó một khắc ta chân. Mày lại sâu khóa sư phụ hắn, sư phụ sắc mặt lại thành một loại khác thường, màu xám trắng. Rất bao nhiêu cao thâm thuật pháp ta không hiểu nhưng là ta có cơ bản thông thường, ta liếc mắt liền. Nhìn ra vấn đề không nhịn được hô to đến. Sư phụ ngươi có phải hay không động căn nguyên công lực? Như vậy là sẽ tổn hại thọ nguyên, cái gọi là căn nguyên công lực chính là thường luyện khí công. Người tụ ở đan điền bên dưới một cổ hơi thở cố ý đi tụ nhưng là hiệu quả quá nhỏ, thường thường trải. Qua hồi lâu mấy năm mới được một tia tụ ở đan điền bên dưới. Đây chính là khí công khó luyện địa phương, đây chính là vũ gia nội công vì sao lại thất truyền. Nguyên nhân hai người có cực lớn chỗ tương tự. Mà cổ hơi thở này còn có một cái biệt danh kêu tinh khí, mỗi người cũng ngậm có sinh mệnh tinh khí. Tinh này khí nói điểm trực bạch nhi chính là một cái tiên thiên nguyên khí ở mẫu bụng chi thai nhi. Ngâm ở nước ối cùng mẹ cùng hô hấp, sử dụng hô hấp pháp chính là đạo gia sùng bái đầy đủ thai tức. Thuật mà thai tức được khí tức chính là trong thiên địa tinh khiết nhất khí tức, hơi thở này là thiên địa linh khí cũng chính là nhân tiên thiên nguyên khí. Tiên thiên nguyên khí đầy đủ người tự nhiên thân thể cường tráng tuổi thọ kéo dài, này tiên thiên nguyên khí chưa đủ người là thân thể yếu đuối thọ nguyên có hạn. Tu giả một bên muốn tinh luyện, muốn từ phức tạp khí tức ra để luyện ra này cổ tiên thiên nguyên khí. Đến đan điền ân cần săn sóc, một bên lại phải hấp thu tân khí hơi thở. Đạo gia có một câu trả lời hợp lý thông tục nói chính là hạ đẳng ăn pháp là vì ăn ngũ cốc hoa màu. Các loại ăn pháp là vì ăn đan, mà thượng đẳng nhất ăn pháp tắc là chân khí. Có thể thấy chân khí là biết bao không chuyện dễ, tiên thiên nguyên khí trừ phi ngươi khí công đã luyện đến thai tức trình độ mới được bổ sung, một loại luyện khí chỉ có thể lặp đi lặp lại tinh luyện tạp khí mà thôi. Hơn nữa này tiên thiên nguyên khí vốn là trừ ly đi ra, đến đan điền ân cần săn sóc liền cực kỳ không dễ. Theo ta giải, sư phụ đệ nhất còn có hoàn thành toàn bộ tiên thiên nguyên khí tinh luyện. Thứ hai, hắn khí công cũng không cao thâm đến cảnh giới thai tức. Vào thời khắc này là vẽ bùa vận dụng tiên thiên nguyên khí, không phải là giảm thọ, vậy là cái gì? Ta cơ hồ toàn thân đều run rẩy, ta không thể tiếp nhận sư phụ tuổi thọ giảm bớt mảy may, ta cần sư phụ sống lâu trăm tuổi. Trong nháy mắt ta vành mắt liền hồng, nguyên lai sư phụ vẽ bùa lúc kia vẻ tàn nhẫn chính là chuẩn bị vận dụng đan điền tinh khí, hắn đã sớm tính toán như vậy chứ. Không trách phía sau đi phù sẽ thuận lợi như vậy, sư phụ đỡ dậy ta so với ta thản nhiên rất nhiều. Hắn nói đến, Tam Oa Nhi ngươi đừng lo lắng ta, ngươi là người tu đạo tự nhiên biết đan thạch viên thuốc là có thể bổ sung tự thân hao tổn kéo dài tuổi thọ, điểm này thọ nguyên tổn thất không coi là cái gì. Ta biết sư phụ cách nói thời cổ sau khi từng cái đột phá nhân loại thọ nguyên cực hạn không khỏi là tinh thông dược lý giỏi dùng thảo dược thực bổ người, chẳng qua là đến hiện đại tài nguyên đã khó tìm. Sư phụ biết ta muốn nói gì, vỗ vỗ bả vai ta nói đến. Người Trần sư thúc đưa tới viên thuốc rất là chân quý, Vương sư thúc đưa tới tiền cũng không phải là một loại tài nguyên sao? Tái tắc sư phụ ngươi ta cũng có rất nhiều cất giấu vật quý giá, ngươi cũng không phải không biết. Cất giấu vật quý giá. Cất giấu vật quý giá cơ hồ cũng cho ta, ta cũng không phải không biết. Nghĩ đến đây ta lại mũi đau xót khóc lên, sư phụ đem ta khấu ở trên cái băng bất đắc dĩ nói đến. Cũng bao lớn sao với một đứa bé tựa như ta, ngươi đạo ra người thường tập khí công cũng là kéo dài. Tuổi thọ phương pháp này 1-2 năm thọ nguyên coi là cái gì? Trần thừa nhất ngươi là nam cũng không phải là đại cô nương cho ta thu, ta không dám khóc một cái. lau nước mắt sư phụ. Thật ra thì bây giờ là càng ngày càng ghét ta hèn yếu, cũng không biết tại sao. Lại nói sư phụ nói cũng có đạo lý, hắn khí công cảnh giới đã cao vô cùng thâm, nói không chừng là thực sự có thể bù lại. Thấy ta không khóc, sư phụ xuất ra một cái bình sứ nhi, đổ ra bên trong viên thuốc cho ta một viên. Mình cũng nuốt một viên. Viên thuốc này ta biết khi còn bé liền ăn rồi, chú tâm dưỡng thần là thừa. Tâm đưa tới, màu bạc phù do ta ra mặt đưa cho Lý Sư Thúc làm. Lý Sư Thúc nhận lấy phù thời điểm một cái tay đều run rẩy, tuy nói hắn là mệnh bói nhị mạch nhân nhưng cũng hơi biết chữ sơn mạch một ít, thông thường biết này màu bạc phù là có bao nhiêu không dễ. Không phải là sư phụ một người công lao này, Kỳ Trần Sư Thúc đưa thuốc, Vương Sư Thúc đưa tiền đây. Là bọn hắn toàn bộ tâm ý người. Ta ở bên cạnh giải thích đến. Lớn như vậy bên trong phòng làm việc theo ta cùng Lý Sư Thúc hai người, đây là ta lần đầu tiên tới cái này lầu làm việc, phát hiện nói chuyện ngược lại cũng thuận lợi hơn nữa. Đây là sư phụ một cường điệu đến đâu, phải cho Lý Sư Thúc nói rõ sự tình. Lý Sư Thúc là một nghiêm túc nhân, biểu tình từ trước đến giờ ít có biến hóa, có thể giờ phút này ta rõ ràng đã nhìn thấy hắn biểu tình thật là thập phần phong phú, làm rung động tức giận đau thương. Đơn giản là đủ loại biểu tình sinh động hết sức. Quá thật lâu Lý Sư Thúc mới đem gấp thành hình tam giác phù cẩn thận nhét vào trước ngực túi bình. Tĩnh rất lâu mới nói đến. Ta lớn tuổi nhất ngược lại muốn bọn họ tới chiếu cố ta, tâm ý ta dẫn trở về được thật tốt tự mình. May một cái tấm vải đỏ đóng gói thượng phù này mới được. Ta cảm thấy được có chút buồn cười. Lý Sư Thúc nghĩ hết đo lộ ra bình tĩnh ổn định, có thể câu kia tự mình phong bao bố hay lại là bán đứng. Hắn ta rất khó tưởng tượng một cái như thế uy nghiêm nam nhân cầm một kim chỉ kẽ hở đồ vật dáng vẻ. Thấy không có chuyện gì, ta chỉ muốn đi cùng Lý Sư Thúc nghiêm túc như vậy nhân sống chung một chỗ. Ta luôn cảm thấy áp lực rất lớn. Ngoài ra ở nơi này lầu làm việc ta toàn thân không thoải mái, phải biết mấy năm trước ta còn cùng một đầu đường côn đồ các ké tựa như. Nhưng không nghĩ Lý Sư Thúc căn bản không hiểu ta tâm ý, bỗng nhiên gọi ta ngồi xuống muốn cùng ta nói chuyện. Nói cái gì chứ? Ta vừa cùng Lý Sư Thúc nói chuyện liền khẩn trương luôn, sẽ nhớ lên lần trước hắn bất động thanh sắc giáo huấn ta cảnh tượng, còn để lộ ra hắn cha ta lá bài tẩy. Điều này có thể tự có ở đây không? Nhưng là Lý Sư Thúc lại rất dễ dàng hỏi ta. Ta đưa ngươi đồng tiền kia đây. Thế nào đột nhiên hỏi lên cái này? Nói đến cái này ta còn có chút mơ hồ, ngày đó ta lấy đồng tiền trở về sẽ để cho sư phụ xem qua hỏi. Đồng tiền này là vật gì? Sư thúc cho ta là ý gì? Nói thật đồng tiền cũng là đạo gia thường dùng pháp khí, bởi vì tiền tệ một loại dính nhân khí rất nhiều, đối với âm tà chi vật có trời sinh tác dụng khắc chế. Chẳng lẽ Lý sư thúc là đưa cho một quả pháp khí sao? Có thể sư phụ xem qua lại lớn cười không dứt, ném cho ta sau khi nói đến. Thật tốt mang theo đi, không muốn rời khỏi người đồng tiền mà đương nhiên là tràn đầy hơi tiền vị. Vật có giá trị a. Người sư phụ này thật không giải thích được. Giờ phút này Lý sư thúc hỏi tới ta không khỏi từ trong túi quần móc ra đồng tiền kia nói đến. Ở nơi này đây. Lý sư thúc đầu tiên là rất giật mình nhìn ta từ trong túi quần móc ra đồng tiền. Tiếp theo là mang theo tức giận ánh mắt xem ta đem đồng tiền tùy ý bỏ trên bàn, hắn phi thường yên lặng nhìn ta tiếp lấy. Ta nhìn thấy tay hắn lần thứ hai run rẩy, vỗ bàn một cái tức giận giống đến. Nếu không ngươi hổ chảo sư phụ ngươi đang giúp ngươi ân cần săn sóc khứ uế, ta làm sao có thể cho ngươi cái đồng tiền này. Ngươi thật không ngờ đối đãi nó. Ta sửng sốt một chút, ta sao? Đây không phải là một cái đồng tiền sao? Lý sư thúc cần phải như thế à? Đồng tiền này khắp nơi đều có thể tìm được, mua được. Bất quá ta cũng nhận được một tin tức để cho ta mừng rỡ không thôi. Nguyên lai ta hổ chảo không có rơi mất ở ngạ quỷ mộ a, sư phụ lại cho ta thu nhặt, hơn nữa ở ân cần săn sóc khứ uế. Lão đầu nhi này lại không cho ta nói, hại ta khổ sở lâu như vậy. Xem ra sư phụ ở ngạ quỷ mộ nhất định có không ít chuyện lừa gạt đến ta. Ta nghĩ rằng được chính xuất thần, bỗng nhiên bị một trận nhi tiếng gầm gừ kéo về thực tế. Xú tiểu tử, ngươi có nghe ta nói hay không mà nói. ta thật quá tức giận, ngươi thấy rõ ràng đây là Thiên Thành Nguyên Bảo. Thiên Thành Nguyên Bảo a, đây là ngươi sư tổ tự tay ân cần săn sóc pháp khí a. Thiên Thành Nguyên Bảo vật gì? Ta sững sốt nghe Lý sư thúc, bởi vì kích động thanh âm cũng trở nên tiêm lệ, đứng lên ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta quyết định nói chút gì, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lý sư thúc, Thiên Thành Nguyên Bảo là cái gì? Đây là đồng tiền a, thế nào thành nguyên bảo? Nguyên bảo là vàng bạc loại chứ? Cái kia có phải hay không là sư tổ ân cần săn sóc quá liền kêu nguyên bảo? Lý sư thúc vỗ trán một cái, bị ta mà nói kích thích thiếu chút nữa ngất đi, ngoài miệng lẩm bẩm thì thầm, ngươi cố ý không lại chính là sư phụ ngươi cố ý là ghét bỏ này không kia hổ trảo chân quý đi nhất. Định là chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.